Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 56. Chương 56. Sơn Trúc Cư. Đệ nhất càng. Phòng trọng lực. Bởi vì này đó học sinh lần đầu tiên tiến vào, Khúc Giang Nam yêu cầu quan trắc bọn họ biểu hiện, sau đó giảng giải một vài, miễn cho này đó tâm cao khí ngạo học sinh cho rằng chính mình có thể trời cao, tùy tiện dùng quá cao trọng lực trình tự. Đột nhiên, hệ thống tự động bá báo bên ngoài đang ở phát sinh đánh nhau, Trung Xuyên Minh Tú đám người có điều phản ứng, nhưng Khúc Giang Nam mày đều không mang theo động, chỉ lo tự tiếp tục giảng giải. Những người khác cũng chỉ hảo chuyên tâm nghe. Bên ngoài, nằm trên mặt đất Viên Thuật Thái Dương đầu tóc còn ở phiêu động, nhưng hắn cái trán cùng phía sau lưng nóng bỏng mồ hôi đã là ở làm lạnh, mỏi. Người tê dại ra đầu dần dần bằng phẳng, tay cầm trường mâu A Điêu cong lưng. Vươn tay, lấy tay nhập Viên Thuật túi áo. Người sau một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ gương mặt kịch liệt run rẩy, thẳng đến nàng móc ra hắn di động. Tiếp theo móc ra chính mình di động, thua mật mã. Quét một chút, Viên Thuật định nhãn vừa thấy. Mẹ nó, trả tiền mã, đến từ Viên Thuật cộng 3.399, đến từ Bạch Hà cộng 2.500, đến từ Trình Trương cộng, đến từ Tống Linh cộng 3.800, đến từ 41 cái học sinh. Một giây cấp A Điêu soát 9 vạn niệm lực, làm nàng niệm lực nháy mắt lại bạo trướng tới rồi 10 vạn, cái này làm cho đánh vài giây liền dùng. 1 vạn nhiều niệm lực, A Điêu trong lòng thoải mái không ít, không có biện pháp. Ánh mắt kéo sợi là dùng tốt, vấn đề là kéo một lần ti không gì hiệu quả, muốn vẫn luôn kéo, soát soát soát niệm lực dùng đến siêu mau. Hơn nữa, dùng dưa chua ti cùng keo nước niệm lực số lượng còn không giống nhau. Keo nước càng quý, kéo một chút liền phải 3.000, cùng mỗ mà thiết bánh dường như. Thiết một đao táng ra bại sản, quý đến muốn chết. Lại đánh một hồi, nàng niệm lực liền sẽ bị ép khô, ở dán mặt trường mâu đáng sợ uy hiếp hạ. Viên Thuật nằm trên mặt đất, một bên hộc máu, một bên run rẩy tay trả tiền xong. A Điêu tâm tình liền càng tốt, 2 ngày phân cân thác cốt canh kiếm được đâu. Thật vui vẻ, nàng mặt mày hớn hở đối Viên Thuật nói. Viên đồng học, luận bàn chỉ vì cộng đồng tiến bộ. Hữu nghị đệ nhất, cho nên lần sau còn có loại chuyện tốt này, ngàn vạn nhớ rõ lại kêu ta a. Đúng rồi, ta xin ngươi bạn tốt, là cái này chuyển khoản tài khoản liên hệ thân phận sao? Ngươi thông qua hạ đi, cũng không biết người này phía trước nói 500 vạn chỉ là tiền trinh có phải hay không khoác lác, nếu là, nàng sẽ càng yêu hắn. Viên Thuật, ngươi trước đem trường mâu lấy ra, thực hiển nhiên Trần A Điêu đã sớm biết chính mình có khả năng phiên Viên Thuật. Viên Thuật bị nàng âm 500 vạn, lúc này, mọi người lại đi nhìn xem Nhiêu Tuyết Nhã. Người này còn một bộ ta mẹ nó hảo, khiếp sợ, kỹ thuật diễn trạng thái, lợi hại, Trình Trương. Âm thầm thở dài, đều là nhân tài, hiện tại liền bài mặt sau người cũng không thể khinh thường. Này Nhiêu Tuyết Nhã là cái người tài ba, tâm cơ thâm trầm. Sớm liền đầu cơ ôm Trần A Điêu đùi. Lợi hại, Nhiêu Tuyết Nhã, ta mẹ nó cũng không nghĩ tới nàng như vậy xinh mãnh a. Chỉ là âm thầm cảm thấy như vậy cái dám chôn sống Thôi Vân người, nhất định có nắm chắc cùng Viên Thuật một đấu. Huống chi liền tính nàng thua, ta bên ngoài thượng cũng tương đương giúp Viên Thuật. Này một đợt ta như thế nào tính đều không lỗ, nếu có thể. Viên Thuật nhất định tưởng sinh nuốt Trần A Điêu. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là hào môn dưỡng ra tới người thừa kế. Tuy rằng bị A Điêu vài giây đánh tan thời điểm là hỏng mất, nhưng bị bắt bỏ thêm bạn tốt sau, hắn đã bình phục hảo tâm tình, mặt vô biểu tình bỏ thêm bạn tốt. Rồi sau đó A Điêu lấy ra trường mâu mới vừa lấy ra. A Điêu nhìn đến mặt đất nửa điểm dấu vết đều không lưu, lợi hại. Này cái gì tài chất? Trí năng quang não bỗng nhiên ra tiếng. Tích, so đấu cam chịu kết thúc. Học sinh Viên Thuật cùng Trần A Điêu so đấu số liệu như sau, mọi người vừa thấy. Chỉ thấy trên màn hình hiển lộ A Điêu tam phương diện số liệu, công kích lực độ. D3, thân thể phản ứng tốc độ. D2, ý thức phản ứng tốc độ. D1 hiện tại công nhận số liệu lượng hóa phân GFEDCBA. Từ G đến A tăng lên biến cường. Mỗi một bậc cũng phân 177 cái số lượng cấp thái kê. Cùi bắp, giống nhau ở G cấp. Nhưng thực mau bọn họ sẽ tiến vào lực lượng cao tốc bùng nổ kỳ. Đặc biệt là tài nguyên đuổi kịp nói, mà viên thuật tam phương diện số liệu như sau, công kích lực độ. D0, thân thể phản ứng tốc độ. D1, ý thức phản ứng tốc độ. D0, hảo gia hòa. Nhưng chân thật hảo gia hòa. Hai cái không. Này ý nghĩa hắn không có hiệu quả công kích. Bởi vì xác thật sở hữu công kích đều thất bại. Căn bản liền không công kích đi ra ngoài quá. Đến nỗi ý thức phản ứng hẳn là thí nghiệm hắn tránh né năng lực. Nhưng mà hắn một lần cũng chưa có thể tránh né thành công. Hai lần ai đá, một lần ai thứ, cuối cùng một chút, quang não đã tự động phán định là Adio vô tình giết hắn. Nếu không hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên vẫn là D0, GA là lượng cấp. Liền linh năng cường độ cùng tổng hợp sức chiến đấu cũng là dùng cái này tiêu chuẩn. Cụ thể phép tính đều có thế giới tiêu chuẩn. Trước mắt học sinh tay mơ mới có thể chú ý này đó số liệu. Cao thủ chân chính đến lúc đó đao thật kiếm thật, đao đao kiến huyết, một cái chớp mắt sinh tử. Số liệu ý nghĩa ngược lại không lớn, thật giống như hiện tại này đó số liệu là phát huy ra tới thực lực, mà phi hắn bản chất. Lý luận thượng viên thuật mạnh nhất công kích còn mạnh hơn quá Adio. Thậm chí có thể đạt tới D4, bởi vì hắn nắm giữ linh năng. Nhưng thực đáng tiếc. Hắn không có thực tế công kích cơ hội đã bị dưa chua ti dán lại mắt, thật là đáng sợ. Kia dưa chua ti, hiện tại phảng phất nó còn ở. Ngoạ tào, chúng nó vốn dĩ liền ở. Đầy đất đều là, viên thuật trên mặt còn treo mấy cái đâu, kia mùi vị. Siêu cấp toan sảng, đối mặt quang não như vậy phán đoán. Mọi người trong lòng lại lần nữa phập phồng. Gần nhất là chấn động trí năng quang não cường đại. Thứ hai là lại lần nữa xác định Adio thật là nghiền áp viên thuật này bổn không nên, nàng còn. Không có thể nắm giữ linh năng, mấu chốt chỉ có một. Nàng chiêu pháp thật sự biến thái, đây là biến thái hệ uy lực. Không ít người đều nhìn về phía Nhiêu Tuyết Nhã này đó biến thái hệ thiên phú giả, Nhiêu Tuyết Nhã. Xem ta làm gì, ta nuôi heo, bất biến dưa chua, bang, biên sườn môn mở ra. Trung Xuyên Minh Tú đám người ra tới, thấy được trước mắt hình ảnh, phản ứng đầu tiên là bịt mũi tử, như vậy xú. Nơi nào dưa chua lưu tạc, vốn dĩ đoán được là Adio cùng viên thuật hai cái thứ đầu sống mái với nhau. Trong lòng còn tính bình tĩnh, nhưng giờ phút này vẫn là bị dưa chua công kích làm đến đột nhiên không kịp dự phòng khúc giang nam. Lui về phía sau một bước, tùm bàn tay trắng khẽ che hạ cái mũi. Đỡ hạ môn bản, giữa mày nhíu lại, nhàn nhạt quét Adio liếc mắt một cái, Trần Adio. Tới ta văn phòng, chủ nhiệm lớp kêu lớp u ác tính chính là loại này ngữ khí, viên thuật chợt thư. Khẩu khí, cầu Adio, đến phiên ngươi bị chủ nhiệm lớp sửa chữa. Chờ chết đi ngươi, phòng tu luyện có khúc giang nam độc lập văn phòng. Phương tiện nàng gần đây xử lý học sinh vấn đề. Rốt cuộc cái này phòng tu luyện là 50 người kế tiếp 9 tháng đãi nhất lâu địa phương, môn đóng lại. Khúc Giang Nam nhìn có chút câu nệ nắm tay áo vẻ mặt thuần nhiên vô hại Trần Adio, khả năng bởi vì tư chất cao, thể chất cường, trong bang 50 cái học sinh các cao to, nữ hài tử có 18 cái, cũng các cao thẳng tú lập, di độc cái này Adio, 18 tuổi tiêu chuẩn tuổi. Vóc dáng so người khác lùn rất nhiều. Người cũng gầy, nhưng thân thể bộ dạng so với phía trước đăng ký tin tức có một ít sai biệt. Rất nhỏ, nhưng Khúc Giang Nam ánh mắt đầu tiên liền đã nhìn ra thượng cân thí nghiệm. Khảo thí kia sẽ đồng hồ trực tiếp chắc qua. Sao còn muốn chắc, Adio có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là qua đi thí nghiệm hạ. Thể trọng thân cao thậm chí thân thể cơ bắp mỡ so chờ đều ra tới, Khúc Giang Nam nhìn. Đuôi lông mày dơ lên, trường cao 1 cm. Gần nhất ăn cái gì? Adio đương nhiên biết chính mình thân thể có biến hóa. Nhưng từ bồn cầu kia biết nguyên nhân. Cũng không để trong lòng. Liền thành thật hội báo ở khách sạn Lưu Quang ẩm thực ký lục. Lão sư, ngài là cảm thấy ta quá gầy. phải cho ta xứng như vậy dinh dưỡng cơm sao? Khúc Giang Nam sóng mắt lưu truyền, quét nàng liếc mắt một cái. Người nghĩ đến đảo Mỹ, này khách sạn Lưu Quang cũng là cái hào phóng. Mấy ngày cấp uy mấy vạn tinh tệ thứ tốt. Kim Lăng học phủ nhưng nuôi không nổi, bất quá ăn đồ vật là hảo. Cũng đến là nàng tiềm chất hảo. Đứa nhỏ này thể chất khả năng so chắc ra tới số liệu còn muốn hảo. Tiềm lực càng cao, A Điêu tức khắc thất vọng rồi. Hơi hơi thở dài, không nói. Nhìn thực đáng thương bộ dáng, từ quỳ ba lô khóc tang kia hội. Khúc Giang Nam liền xem thấu nha đầu này hắc tâm can. Nơi nào chịu tin nàng? Vì thế lạnh nhạt nói. Người phía trước dùng cái kia đôi mắt tiêu dưa chua ti. Cũng có thể tiêu khoai tây ti. À, đúng vậy. À, Điêu biết không thể gạt được trường học lão sư. Liền thành thật thừa nhận, Khúc Giang Nam. Đối ta dùng một lần, ngọa táo. A Điêu giật mình, nhưng nàng biết Khúc Giang Nam chỉ là cảm thấy cái này kỹ năng rất kỳ quái. Nàng lúc ấy cố ý dùng linh khí. Kỳ thật hai cái kỹ năng đều là chỉ dùng niệm lực là được. Nàng có được không cần tiêu hao linh khí dự trữ năng lượng. Này thực đáng sợ, vạn nhất bị nhìn ra tới, bồn cầu. Nàng nhìn không ra tới. Ở ngươi sử dụng niệm lực thời điểm. Nguồn năng lượng phóng thích hơi thở liền cùng linh khí linh năng đẳng cấp không nhiều lắm. Bằng không ngươi cho rằng niệm lực là trò chơi số liệu sao? Không có thực tế động lực. Từ đâu ra lực lượng? Ngươi năng lượng học được cũng không tệ lắm. Như thế nào liền hồ đồ? Vốn dĩ liền đều là nguồn năng lượng. Mà bất đồng người linh năng còn thiên biến vạn hóa. Các có đặc sắc, nàng sao có thể phân biệt như vậy a? Vậy không có việc gì, A Điêu bị bồn cầu huấn sau. Lập tức tưởng khai, âm chọc chọc hỏi, thật nhiều, kia lão sư, ngài thích khoai tây ti vẫn là dưa chua. Khúc Giang Nam, ở A Điêu đơn thuần dưới ánh mắt, Khúc Giang Nam lạnh lạnh nói, tùy ngươi, nàng không cần chủ nhiệm lớp mặt mũi sao. Này chết tiểu hài tử, nga khoát, thực tự tin sao? Xem ra chắc chắn chính mình ánh mắt kéo sợi đối nàng không có hiệu quả. A Điêu tâm sinh ác ý. Rất tưởng tạc vị này cao cấp công lược đối tượng niệm lực. Vì thế, dưa chua ti, kỹ năng phát động. 1 giây, 2 giây, không có hiệu quả. A Điêu kinh ngạc. Nhưng thực mau nói. Lão sư, đối với ngươi không có hiệu quả. Khúc Giang Nam đầu ngón tay điểm hạ mắt bộ. Ngươi năng lực này nhằm vào mắt bộ. Cho nên nơi này dùng linh năng trước đó chống đỡ liền còn hảo. Nhưng yêu cầu linh năng cũng không ít. Còn phải thao tác thích đáng. Rốt cuộc linh năng giống nhau tụ tập tại hạ đan điền linh đoàn chỗ. Muốn vận tác đến mắt bộ yêu cầu thời gian nhất định. Trừ phi cường giả ngay từ đầu liền quanh thân che kín linh năng, A Điêu. Thì ra là thế. Kia lão sư ngài muốn hay không thử xem không chống đỡ nhìn xem. Khúc Giang Nam. Thật lớn gan chó, hành. Ngươi thử xem, Khúc Giang Nam vốn là có ý này. Vì thế đem linh năng rút về, A Điêu lại lần nữa thúc giục sử kỹ năng. Kết quả chính là, lại không có hiệu quả. Đây là vì sao A? Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì xen kẽ một ít tu luyện giả thiết, kéo một ít tiến độ. Liền thêm cầy xong, vừa vặn có gom đủ tồn cảo. Liền buổi sáng đã phát. Bằng không vẫn là giữa trưa 12 bắn tỉa. Chủ yếu xem ta tồn cảo tình huống. Cảm tạ ở năm 2022 đến 04 trừ 1220, 43, 19 đến 2022 04 trừ 1322, 34, 45 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tùy giặc mau áp ta 4 cái, tóc đen vòng tay, chỉ là tiểu bạch L, dụ miên, cờ mộc lê, dây si, xài phụ luân hồi 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiêu lạc 160 bình, một niệm hoa khai 100 bình, tiểu Jerry 90 bình, đậu phụ đông 80 bình, không có cảm tình ấn chảo cơ, ngôn 30 bình, tô hòa hòa, la, buồn ngủ. A vị, thủy nguyệt trà, kusuni, mẫu thần bí người đọc 20 bình, dừa quả nãi lục 18 bình, hỉ cảm cái ly, lily, Phù Trư, Bạch Đào Ô Long, 28.369.333. Thủy Chiêu Lam, Duy, Tần Cá Vương 9, A, 24.790.351. Dương Mai Đường, Diệp Không Quen Biết, Vương Gia Mộc Mộc, Vũ Ninh Gia Tiểu Công Chúa, Ống Sáo Một Tiếng, 19.569.796. Ta Tưởng Có Tòa Sơn 10 Bình, Đáng Yêu No Gà Con, M, Cố Tham Tư, Loạn Thế Hồng Trần, Phá Võng Vớt Cá Chết, Tiểu Phì Kiều 5 Bình, Chỉ Là Tiểu Bạch L 4 Bình, XMF 94, Tây Ban Nha Cam, Lo Layers 3 Bình, Người Đoán Nha, Ai U Lộc Lộc, Mạnh Giao, Con Lừa Con Effendi 2 Bình, 25.654.734. 6 Yêu, Thu, Nguyệt Cửu Haso, Zero, Cứu Hỏa Đội Trưởng Sờ Nếp, Rượu Khuyết, Phi Vũ, Yuzuru Han Yêu Phốc Tăng 1 Bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.